Kiếm đạo độc thân, chương 650, bí mật của tiểu kiếm thượng. Gocchuyenaudio.com, thậm chí ngay cả yêu thú trung cấp cấp thấp cũng không có cách nào nhìn thấy. Đại đa số là yêu thú trung cấp cao giai, yêu thú trung cấp siêu giai cũng không thiếu. Vừa rồi Sở Mộ vừa dùng thanh tiểu kiếm đỏ sậm chu sát một đầu yêu thú trung cấp cao giai, lại vừa vặn gặp phải đầu cuồng liệt sư hổ thú đang ra. Ngoài săn mồi, yêu khí cuồn cuộn, khí huyết nồng đậm đáng sợ không thôi. Trong lúc chạy, lực lượng cơ bắp của nó khiến cho không khí chung quanh nổ tung. Bị nghiền nát, lực lượng thân thể như vậy. Dưới một móng vuốt, không có sử dụng yêu lực cũng có thể đơn giản diệt sát kiếm giả khí hải cảnh nhập môn. Thậm chí là kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành. Nếu như sử dụng một thân yêu lực khủng bố của mình thì càng thêm đáng sợ. Sở Mộ lập tức đoán được hắn vốn không phải là đối thủ của đầu cuồng liệt sư hổ thú này. Đã không phải là đối thủ, đương nhiên phải quay người bỏ chạy. Chẳng lẽ còn ngốc nghếch tới mức đứng lại một trận tử chiến với đầu yêu thú này chứ? Không cần phải nói, cuối cùng người chết nhất định là hắn. Thực lực song phương hơn kém quá lớn, yêu thú và kiếm giả nhân loại khác biệt. Khí lực yêu thú cường đại như vậy. Như yêu thú trung cấp, khí lực của bọn chúng thậm chí mạnh mẽ tới mức có thể ngăn cản được phong mang của kiếm khí trung phẩm mà không bị tổn hại. Thậm chí có một chút yêu thú trung cấp ngay cả phong mang của kiếm khí thượng phẩm cũng không có cách nào làm gì được nó. Còn có một chút tồn tại ngay cả kiếm khí cực phẩm cũng khó có thể xúc phạm tới chúng. Có được năng lực phòng ngự đáng sợ như vậy. Hết lần này tới lần khác lực lượng của tuyệt đại đa số yêu thú càng khủng bố dị thường. Trong đồng cấp, lực lượng khí lực của yêu thú càng gấp 10 lần kiếm giả. Thậm chí còn gấp mấy chục lần, còn có trường hợp hơn trăm, hàm răng và móng vuốt của nó càng thêm lợi hại, tràn ngập phong mang, không chút thua kém kiếm khí của nhân loại, thậm chí còn có lực sát thương đáng sợ hơn. Hơn nữa trong cơ thể chúng có yêu lực mạnh mẽ. Kết hợp tổng thể, yêu thú ngang cấp thậm chí có sức chiến đấu còn hơn kiếm giả nhân loại. Đây là ưu điểm của yêu thú, nhưng mà khuyết điểm của yêu thú cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là trí tuệ. Đầu óc của yêu thú không được tốt lắm, làm việc trên cơ bản dựa vào bản năng và thú tính. Mặc dù nói yêu thú càng cường đại trí tuệ sẽ càng cao, nhưng mà đó chỉ là đối với yêu thú cấp thấp mà thôi. Chỉ là, đối với nhân loại, trí tuệ của yêu thú cấp thấp cũng không đủ để trong mắt. Mặt khác, nhân loại tu luyện kiếm khí, tu luyện kiếm thuật có được kiếm khí. Hơn nữa nhân loại lại có trí tuệ vô song. Đây chính là vốn liếng đối kháng với yêu thú của kiếm giả nhân loại. Cho dù là như vậy cũng không có cách nào che giấu lực lượng mạnh mẽ của yêu thú. Dưới tình huống bình thường. Một đầu yêu thú trung cấp cấp thấp có thể địch lại hai gã kiếm giả khí hải cảnh nhập môn. Đương nhiên nếu như là kiếm giả thiên tài thì không nói. Nếu như bây giờ Sở Mộ có thực lực kiếm hào, tự nhiên không sợ đầu cuồng liệt sư hổ thú kia, nhưng mà đáng tiếc hắn không có. Thân pháp được sử dụng tới mức tận cùng, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, có gió nhẹ nhàng, lại có phong mang của kim. Trực tiếp xé rách không khí, khiến cho lực cản trở nên nhỏ nhất, đồng thời cũng khiến cho tốc độ tăng lên cực hạn. Tốc độ của Sở Mộ cực nhanh, tốc độ của đầu cuồng liệt sư hổ thú đang đuổi phía sau cũng không chậm. Thủy chung theo sát Sở Mộ, chỉ cách chừng 10 thước, không bị Sở Mộ bỏ xa một chút nào, ngược lại còn không ngừng kéo gần khoảng cách với Sở Mộ. Lại một tiếng gầm rú vang lên. Cuồng liệt sư hổ thú đột nhiên mở miệng, một đoàn hỏa diễm ngưng tụ trong miệng nó, lập tức hóa thành một đoàn hỏa cầu bắn ra, bắn về phía Sở Mộ. Đây không phải là yêu kỹ bổn mạng, chỉ là một loại thủ đoạn giống như kiếm giả nhân loại phóng thích kiếm khí vậy. Nhưng mà uy lực so với kiếm khí của kiếm giả nhân loại còn mạnh mẽ hơn gấp bội. Cuồng liệt sư hổ thú vừa mới mở miệng. Sở Mộ đã cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng trùng kích tới. Không khí bốn phía cũng bởi vì vậy mà trở nên nóng rực. Cơ hồ muốn sôi trào. Tiếp đó một hỏa cầu lớn bằng đầu người phun tới. Sở Mộ có cảm giác sau lưng mình như bị thiêu đốt. Không quay đầu lại, Sở Mộ cũng có thể cảm nhận được một hỏa cầu đang hừng hực thiêu đốt đánh tới. Loại nhiệt độ cao này có thể lập tức hòa tan sắt thép. Da đầu run lên, lỗ chân lông nổ ra. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lan tràn khắp toàn thân. Thân thể Sở Mộ hơi dừng lại. Tiếp đó, cơ bắp toàn thân rung rung. Kiếm khí tăng tốc vận chuyển lên gấp 10 lần. Cả người giống như thiểm điện lao về phía trước. Lập tức bộc phát tốc độ hơn gấp bội. Một tiếng vang cực lớn vang vọng. Hỏa cầu thất bại, đánh vào mặt khối đá cách đó hơn 10 thước. Khối đá này lập tức nổ tung. Chia năm xẻ bảy, khói bụi cuồn cuộn, mỗi một khối mảnh vụn đều biến thành màu đen. Cơ hồ có khói đen lượn lờ. Toát ra, nhiệt độ cao tới dọa người. Khối đá khoảng chừng nặng mấy ngàn cân trực tiếp biến mất. Chỉ còn mảnh đất cháy đen bên dưới. Toát ra từng đạo khói đen đáng sợ. Một kích thất bại, cuồng liệt sư hổ thú lại lần nữa mở miệng. Lại một đoàn hỏa cầu xuất hiện. Có một ít yêu thú chỉ có lực lượng khí lực và yêu lực. Nhưng mà có một chút yêu thú còn có đủ một ít năng lực đặc thù. Ví dụ như diều khiển hỏa diễm hoặc là hàn băng. Yêu thú như vậy càng cường đại hơn, càng thêm khó đối phó hơn. Thực lực đầu yêu thú này rất là cường đại. Ta không phải là đối thủ. Tốc độ của nó lại cực nhanh. Còn có thể phụt ra hỏa cầu làm công kích. Nếu tiếp tục truy đuổi như vậy, nguy hiểm rất lớn, Sở Mộ lại lần nữa tránh thoát công kích của hỏa cầu. Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Một kích, chỉ vẻn vẹn có cơ hội một kích. Một khi không trúng, kế tiếp chắc chắn chỉ có bỏ chạy tục mạng mà thôi. Tiểu kiếm đỏ sậm nhiều lần chứng minh phong mang không tồi. Sở Mộ xác định tiểu kiếm đỏ sậm kia có thể đơn giản xuyên thủng thân thể đầu cuồng liệt sư hổ thú này. Tiến tới hút khô máu tươi của nó, khiến cho nó bỏ mình. Nhưng mà Sở Mộ không có cách nào xác định đầu cuồng liệt sư hổ thú này có né tránh hay không. Chỉ cần có chút độ lệch, không chỉ có tiểu kiếm đỏ sậm sẽ mất, mà chính hắn hơn phân nửa cũng phải liều mạng, hoặc là bỏ chạy tục mạng. Cơ hội chỉ có một lần. Cách chương.